trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 632, Tì Mã binh bại. Trở về trang sách bờ sông phía trên, Ngụy quân cùng Hán quân ở giữa chém giết đã tiến hành. Trang bị cùng đan binh chiến lực chênh lệch vốn là khó mà đền bù. Huống chi liền xem như luận đến thống soái năng lực, Hạ Hầu Bá cũng chưa chắc liền có Ngụy Diên mạnh. Ngụy quân liên tục bại lui, Hạ Hầu Bá lại tại cắn răng liều chết. Hắn đang đợi chờ Ngụy quân viện binh đến. Ầm ầm tương đương, Hạ Hầu Bá trong tay đao đã quyển lưỡi đao, đã không biết chém giết mấy tên Hán quân, sức lực toàn thân giống như bị rút sạch. Hắn thậm chí không biết mình liệu có thể kiên trì đến viện quân đến. Nhưng bên tai truyền đến tiếng oanh minh để cho Hạ Hầu Bá tinh thần chấn động. Tới, một chân cầm trước mắt khó chơi Hán quân đá văng. Hạ Hầu Bá một cái lăn lông lốc tránh đi theo sát mà tới trường mâu. Tự có thân vệ tiến lên giúp hắn ngăn trở Hán quân. Hạ Hầu Bá lúc này mới rảnh rỗi, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Viện quân cũng không có đuổi tới, đến chỉ có ngập trời đại nước cuốn tới. Khi thấy này nhấp nhô Hà Thủy hướng phía bên này vọt tới thời điểm, Hạ Hầu Bá sắc mặt tái đi. Giờ khắc này, hắn hiểu được Tư Mã Ý trong miệng viện binh là cái gì. Cái này viện binh chẳng những muốn bị tiêu diệt địch nhân, ngay cả mình cũng phải bị tiêu diệt. Hà Hà tương đương có chút tố chất thần kinh cười rộ lên. Hạ Hầu Bá bỗng nhiên vứt bỏ trong tay hoàn thủ đao, từ dưới đất nhặt lên một cái trường mâu, gầm thét lên: "Viện quân đã tới, các tướng sĩ, theo ta giết." Đã có người phát giác được không đúng, nhưng đối mặt cái này tự nhiên chi uy, nhân lực tại trước mặt lộ ra nhỏ bé mà hèn mọn. Có người quay người muốn chạy trốn, cũng có người như Hạ Hầu Bá điên cuồng hơn nhào về phía địch nhân. Nhưng mà này mãnh liệt mà tới hồng thủy cũng không có trực tiếp phấp phới lên. Hoặc là nói, bộ phận chủ yếu cũng không ở chỗ này. Một bộ phận ngụy quân bị cuốn chạy, nhưng càng nhiều hồng thủy nhưng là tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhào về phía bên kia bờ sông ngụy quân đại doanh. Ầm ầm tương đương, tiếng nước oanh minh, sóng lớn bài không, tường đất trong nháy mắt bị phá tan. Mãnh liệt mà tới Hà Thủy hướng hủy doanh trại, cuốn đi binh lính, cuốn đi hết thảy có thể cuốn đi đồ vật. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ai minh tại thương khung quanh quẩn, cũng rất sắp bị bao phủ. Cuối cùng chỉ còn lại có mãnh liệt tiếng nước. Tư Mã Ý vị trí ở hậu phương, hắn gắt gao ôm cột cờ, nhìn phía xa tại trong khoảnh khắc bị hồng thủy lướt qua đại doanh. Mà lấy tâm hắn tính, giờ phút này trong ý nghĩ cũng là trống rỗng. Trong doanh 5 vạn đại quân, lại thêm bên kia bờ sông 3 vạn, 8 vạn đại quân chỉ là như thế trong nháy mắt liền không có. Chính mình chuẩn bị 8 năm kế sách, kết quả là nhưng là cầm chính mình cho đánh bại. Phụ thân, đây là hồng thủy đã qua, hơn phân nửa quân doanh bị phá tan, còn sót lại tướng sĩ đã không nhiều. Tư Mã Sư đi vào Tư Mã Ý bên người, nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Đây là Tư Mã Ý tại thả ra Lang Yên về sau, như là lần trước như vậy triệt thoái phía sau. Nhưng dù vậy, lần này thủy thế phảng phất cũng là hướng về phía Ngụy Doanh tới. Tư Mã Ý cũng không có lui quá xa, hơn phân nửa doanh trại đều chịu đến trùng kích. Đừng hỏi, lập tức thay đổi phổ thông tướng sĩ y giáp, mau bỏ đi. Tư Mã Ý lắc đầu, tại xác định đại nước đã thối lui về sau, chuyện thứ nhất cũng là thay quần áo, thay đổi tầm thường tướng sĩ y phục. Tại đây ngụy quân đã xong, tuy nhiên còn có một số tướng sĩ, nhưng hiển nhiên đã vô pháp ngăn trở Hán quân qua sông. Hà Nội thất thủ đã thành kết cục đã định, nhất định phải nhanh giống như Quách Hoài tụ hợp, một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Nếu không lời nói, Lưu Nghị một khi qua sông, liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào Ký Châu, Nghiệp Thành nếu là thất thủ, thì Đại Ngụy hướng liền thật xong. Ấy, Tư Mã Sư không ngu ngốc, rất nhanh hiểu được, đại nước vừa đi, đã rất khó lại ngăn lại Lưu Nghị. Lúc này, nếu không thay đổi phổ thông y giáp, rất có thể bị Hán quân nhằm vào. Đặng ngài, lập tức qua sông, cho ta bắt sống Tư Mã Ý. Hán quân đại doanh, Lưu Nghị thu hồi ống nhòm. Dù là lấy tâm hắn cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được thoải mái cười to nói. Với hắn mà nói, Ngụy quân hao tổn té ở phẩm cấp. Trọng yếu nhất là, Tư Mã Ý bị chính mình cho thiêu phiên. Đây đối với Lưu Nghị tới nói, nhưng so sánh đơn thuần đánh bại Ngụy quân có ý nghĩa. Nếu như Tư Mã Ý đổi thành Tào Sảng, dù là binh mã lại nhiều bên trên gấp đôi, Lưu Nghị đánh bại đối phương cũng sẽ không có lớn như vậy cảm giác thành tựu. Tuy nói đời này bị Lưu Nghị hố chết danh tướng không ít, nhưng Tư Mã Ý dạng này đỉnh phong chí giả vẫn là đầu một cái. Lưu Nghị không có cách nào không hưng phấn. Ấy, đặng ngài cũng là đại hỷ, đáp ứng một tiếng. Hán quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, theo Lưu Nghị ra lệnh một tiếng, từng đám tướng sĩ khiêng bè tre, khi thế hung hung giết tới bờ sông, chuẩn bị qua sông. Hạ Hầu Bá quân đội sớm tại Ngụy quân đại doanh bị đại nước trôi hủy một khắc này, sĩ khí liền hoàn toàn sụp đổ. Hạ Hầu Bá không muốn bị trói một mình nhảy sông, về phần chết hay không, không ai biết, trực tiếp bị đại nước cho quyền chạy. Còn lại Ngụy quân vốn là không có sĩ khí, giờ phút này gặp Hán quân chủ lực giết tới, đâu còn có tâm tư tái chiến, từng cái nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Lưu Nghị lại sai người dẫn đốt phong hỏa, thông chi Thượng Du Khương Duy bắt đầu động thủ. Trận này qua sông chiến, Lưu Nghị cùng Tư Mã Ý tại đường sông hai bờ từ tháng 2 bắt đầu một mực giằng co đến tháng 6. Bên trong chiến tranh đã phân ra nhiều lần thắng bại, hai người lại tại đây lù lù bất động. Bây giờ nhất động, nhưng là trực tiếp phân thắng bại. Tư Mã Ý tuy nhiên vẫn còn ấm huyện Quách Hoài xuất lĩnh 50.000 Tịnh Châu quân, nhưng trước mắt hiển nhiên đã bất lực lại ngăn cản Lưu Nghị qua sông. Duy nhất để cho Lưu Nghị cảm thấy tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là Tư Mã Ý cũng không bị bắt sống hoặc là bắt sống. Có người này tại một ngày, Lưu Nghị cũng không dám cam đoan chính mình lần tiếp theo phải chăng liền thật có thể thắng. Dù sao nếu thật chỉ nói hai người bản sự lời nói, Lưu Nghị cảm thấy mình vẫn là so ra kém Tư Mã Ý. Lần này sở dĩ năng lượng thắng là mình vững vàng được, với lại tìm tới căn nguyên, nhưng lần tiếp theo chưa hẳn liền có vận tốt như vậy. Tại hưng phấn đi qua, Lưu Nghị rất nhanh tỉnh táo lại, Tư Mã lão kẻ trộm vẫn còn, chính mình lại không thể có mảy may phớt lờ. Đô đốc bắt được Ngụy quân chừng vạn nhân, ngày kế tiếp truy kích một đêm Ngụy Diên cùng đặng ngài vừa mới trở về, mang theo một chút hưng phấn mà đối Lưu Nghị báo cáo. Bị cuốn đi Ngụy quân không tính, còn sót lại Ngụy quân căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng chống cự, có càng là dứt khoát trực tiếp đầu hàng. Nếu lại thêm Hạ Hầu Bá bộ đội sở thuộc, một trận chỉ là tù binh Ngụy quân liền có 20.000 người nhiều bị đại nước trôi chảy, vậy thì khó mà tính toán. Lưu Nghị gật đầu nói, mau sớm chiếm cứ Hà Nội, mặt khác làm tốt trấn an công tác. Trận này đại nước, không biết bao nhiêu người không nhà để về. Lao nhanh Hồng Thủy bây giờ đã bình thản trở lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng dọc theo bờ sông dò xét, bị nước ngâm phao chiến mã, Ngụy quân thi thể, Hán quân mang lấy tàu thuyền trên mặt sông đi đi lại lại dò xét, vớt những cái kia còn sống Ngụy quân hoặc là đồ quân nhu. Ven đường ruộng tốt bị hướng hủy, trang tử bị phá tan, vốn nên phồn vinh địa phương, bây giờ lọt vào trong tầm mắt, chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương. Nguyên bản tâm tình vui sướng, theo từng cảnh tượng ấy không ngừng ở trước mắt xuất hiện. Còn lại, chỉ có một cỗ nồng đậm cảm giác tội lỗi. Đô đốc, quân ta đại thắng, vì sao ngược lại không vui? Ngụy Diên mang theo Đặc Ngài, Mã Thu bọn người tìm tới Lưu Nghị, nhìn xem Lưu Nghị thần sắc, có chút khó hiểu nói. Phía trên chiến trường này đau thương không có mắt, sinh tử vốn là chuyện thường, nhưng đối với những người dân này tới nói, chiến tranh cùng bọn hắn lại có gì làm? Lưu Nghị thở dài, đối Đặc Ngải nói, sĩ tái, ngươi sai người thông chi Lạc Dương lệnh, phái người tới dàn xếp tại đây, nếu có tất yếu, mở kho phát thóc, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu đi. Tuy nhiên thủy công kế sách là Tư Mã Ý trước tiên làm ra đến. Nhưng trước mắt một màn, chính mình cũng coi là đồng lõa. Lưu Nghị cảm thấy mình đổi làm chút gì. Không phải vậy lương tâm khó có thể bình an. Đô đốc Trạch Tâm nhân hậu. Ngụy Diên bọn người khom người nói. Đừng nói những thứ vô dụng này. Những người này rơi xuống như thế ruộng đất. Cũng là bái ta ban tặng. Bây giờ làm một chút đủ khả năng sự tình, xem như chuộc tội, nhân nghĩa, ta còn chưa xứng. Lưu Nghị khoát khoát tay, lắc đầu thở dài, trung tướng nghe vậy đều là yên lặng không nói. Tính toán ra, phóng nhãn thiên hạ mấy chục năm qua, Lưu Nghị xem như tương đối chú trọng bách tính khó khăn tướng lĩnh. Mỗi đến một chỗ, tất nhiên khởi công xây dựng thủy lợi, tưới tiêu nông điền. Có thể làm bách tính an cư lạc nghiệp, nếu ngay cả Lưu Nghị cũng không xứng, lại có ai có thể nói phối. Bọn họ những người này, cái nào không phải hai tay dính đầy huyết tinh, không nói những thứ này. Lưu Nghị gặp các bộ hạ tâm tình có chút xa xút, lắc đầu, hất ra trong đầu những tạp niệm này, dò hỏi, nhưng có tìm tới Tư Mã Ý? Chưa từng. Ngụy Diên lắc lắc đầu nói. Bọn tù binh vạch hơn 10 cái phương hướng. Này Tư Mã Ý cố tình bày nghi trận. Mặt tướng đã phái người chia ra truy kích. Không cần truy. Tất nhiên lúc ấy không có bắt được. Bây giờ nghĩ bắt sợ là cũng khó. Lưu Nghị khoát tay một cái nói. Mau sớm công chiếm Hà Nội. Chuyện còn lại tự có triều đình quản. Chúng ta chỉnh đốn một phen. Chuẩn bị tiếp tục bắc thượng đi. Lấy Tư Mã Ý thủ đoạn, giờ phút này chỉ sợ đã đem chính mình đưa thân vào an toàn cảnh giới. Giờ phút này còn muốn bắt hắn, khả năng cơ hồ hơi, chẳng tiết kiệm chút tinh lực, vì là tiếp tục bắc thượng làm chuẩn bị. Bọn họ lần này mục tiêu là Nghiệp Thành, chỉ cần có thể công phá Nghiệp Thành, mặc kệ có thể hay không bắt sống Ngụy Đế Tào Phương. Bọn họ đoạn đường này mục tiêu coi như đạt tới, đón lấy lại chiếm đóng U Châu, Ký Châu, đối lập liền đơn giản rất nhiều. Ấy, một bên khác, Tư Mã Ý tại cùng Quách Hoài tụ hợp về sau, lập tức rút quân, Lưu Nghị đã qua sông. Tư Mã Ý không sợ Lưu Nghị, nhưng Hán quân chiến lược viễn siêu Ngụy quân, điểm ấy... Năm đó hắn tại Lạc Dương phụ tá Tào Hưu đối chiến Quan Vũ lúc sau đã rõ ràng cảm nhận được. Đường sông đã mất, Hà Nội vô hiểm khả thủ, mà Quách Hoài bên này cũng chỉ có 5 vạn người à. Chỉ riêng binh mã số lượng phía trên, cũng không phải là Lưu Nghị đối thủ. Với lại lấy trong khoảng thời gian này, Tư Mã Ý đối với Lưu Nghị hiểu biết, muốn phục kích hoặc là đánh lén căn bản không có khả năng. Lưu Nghị tiến công có lẽ không đủ, nhưng phương diện phòng thủ tuyệt đối là giọt nước không lọt. Dạng này một cái đối thủ, rất khó phục kích, thái úy, cứ như vậy rút đi. Quách Hoài có chút không cam lòng nhìn xem Tư Mã Ý. Hắn từ Tịnh Châu bị điều tới, một cầm không có đánh liền thua. Cảm giác này tương đối khó chịu, Hà Nội đã mất hiểm có thể thủ. Lưu Nghị dưới trướng có 10 vạn đại quân, quân ta chỉ bằng hiện tại nhân mã khó mà chống lại. Hiện tại lui binh, giữ vững Duyên Tân một vùng, chờ đợi triều đình viện quân, có thể nhất chiến. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, lấy không gian đổi lấy thời gian,